càng xem càng thấy giống với số 697. Cộng thêm gã luôn quan sát Tô Minh, đây là viên Tô Minh cố chấp ra giá nhất, nên cắn răng đánh cuộc một phen. 200 vạn. Nhưng khi gã đàn ông kêu giá thì một tiếng gầm giống ra. Lần này không phải Tô Minh mở miệng mà Nam Cung Ngân ở một bên gân cổ kêu to. Tô Minh ngẩn ra. 210 vạn. Gã đàn ông suýt nghẹt thở điên cuồng hét. Nam Cung Ngân trợn to mắt, định nói tiếp thì Tô Minh ho khan, kéo gã lại. Chúng ta không cần. À, vì sao? Nam Cung Ngân bản năng gật đầu, nhưng rồi ngẩn ra, lập tức hiểu, cười khổ nhìn Tô Minh. Gã nói thầm, gã không phải người ngu chẳng qua bị không khí ảnh hưởng. Bây giờ gã hiểu hành động của Tô Minh thì lòng trừ cười khổ ra không còn gì khác. Bà nội nó, đây không phải vu tinh của mình, nếu đổi lại là mình thì cũng dám chơi tiếp như vậy. Nam Cung Ngân lẩm bẩm, mặt nặn nụ cười lộ vẻ hào sảng. Chút vu tinh này không tính là gì, nếu Mặc huynh vừa ý hòn đá đó thì chúng ta có thể tiếp tục giành. Nam Cung Ngân sảng khoái nói. Nhìn Nam Cung Ngân, Tô Minh nháy mắt. Kỳ thực lúc gã đàn ông kêu giá 180 vạn thì hắn đã định bỏ rồi, dù sao hắn chỉ kêu loạn giá, để mọi người không thể nhìn ra hắn chân chính muốn mua là gì. Nhưng bộ dạng của Nam Cung Ngân khiến Tô Minh căng thẳng. Từ số 830 mấy đến 900, mỗi lần Tô Minh kêu giá đều trừ chỗ trống, cẩn thận cộng thêm đám xích thạch cùng mở ra, có người may mắn, như vậy thì mới cho hắn chỗ trống khiến không ít người chui vào. Theo 100 xích thạch trong thời gian tiếp theo từng cái bị mở ra, tình hình đạt tới trình độ kịch liệt, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Dù sao 100 viên xích thạch, này đa số người mua không nói đến hao phí nhiều OCNF là, dành của Tô Minh, đặc biệt xích thạch 210 vạn là giá cao nhất lần chụp giá này. Nhưng theo từng viên xích thạch mở ra, theo tiếng ầm ĩ tan vỡ, đám người phát ra tiếng xôn xao càng mãnh liệt, nhưng trong thanh âm đều lộ ra thất vọng. Nam Cung Ngân nhìn 100 người trên bầu trời, ai nấy ù rũ mặt tái nhợt trở về, mặt lộ nụ cười đắc ý. Đặc biệt giá trên trời 210 vạn mua xích thạch, trong ánh mắt hồi hộp của mọi người thành bụi phấn, gã đàn ông ở giữa không trung chết đứng nửa ngày, phun búng máu lảo đảo trở về thì cuộc cắt đá lần này mới kết thúc. Càng quái là trong 100 viên xích thạch, chỉ có một cái xuất hiện ánh sáng kỳ lạ le lói, nhưng bên trong giống hòn đá khác, rỗng tuếch. Kết thúc mở ra 101 viên xích thạch, tiếp theo là đấu giá 100 xích thạch cuối cùng cho 1.000 viên đồ bảo. Mọi người rõ ràng đề phòng Tô Minh, tâm tình ăn theo nhạt đi nhiều. Về xích thạch đấu giá 900 cuối cùng bị Tô Minh, ra giá 40 vạn trực tiếp mua đi. Mãi đến khi kết thúc đấu giá, Tô Minh tổng cộng mua 4 khối xích thạch. Trừ số 901 và 949, còn 2 cái vì không ai tiếp tục ra giá mới rơi vào tay Tô Minh. Cuối cùng giá tiêu phí gần 200 vạn vu tinh của Nam Cung Ngân, khiến gã lòng nhỏ máu, hồi hộp không lấy lại vốn. Gã nhiều lần liếc Tô Minh, nhưng mặt nạ không nhìn ra vẻ mặt hắn khiến gã càng căng thẳng hơn. Khi bắt đầu cắt, Tô Minh bay lên giữa không trung. Hắn xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người. Đặc biệt là Nam Cung Ngân không ngừng mong chờ xảy ra kỳ tích. Chắc chắn là được, chắc chắn là được. Nam Cung Ngân nuốt nước miếng. Trong thế giới của gã giờ chỉ tồn tại bóng dáng Tô Minh. Khi Tô Minh lần nữa đứng bên cạnh quang hoàn pháp khí, chẳng những người bên dưới nhìn hắn, người trong tám đại điện, bao gồm trưởng lão Vu Thần Điện cũng nhìn qua. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên chỉ vào pháp khí. Thoáng chốc pháp khí mở rộng bao phủ xích thạch số 901. Tiếng sẹt sẹt vang vọng, thậm chí người mở mấy tảng đá khác cũng trước nhìn bên Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, thần thức ngưng tụ trên người tiểu nhân đen trong túi chữ vật. Chậm rãi, theo tiểu nhân run rẩy, chán dần xuất hiện hình ảnh. Trong hình rõ ràng là một gốc long diệp thảo 4 lá. Lúc trước Tô Minh đã biết sự tồn tại của nó. Nó có 2 lá cây bị hóa thạch héo tàn, còn lại 2 cái dù sống nhưng không đủ sức sống. Bộ dạng héo rũ, không thể so với 7 lá của Tô Minh, ngược lại hơi giống cái người đàn ông áo trắng cửu vu các lấy ra, quen tay dễ làm, trước ánh mắt mọi người, Tô Minh mở mắt ra, quang hoàn bị hắn khống chế nhanh chóng chuyển động. Bùm một tiếng, trực tiếp chém xích thạch thành 2, theo đó ánh sáng kỳ lạ 2 màu lập tức lộ ra. Chỉ là thế thì thôi, theo vị trí Tô Minh di chuyển xích thạch, lại lần nữa chém xuống thì trong ánh sáng kỳ lạ 2 màu lại có thêm ánh sáng vàng. 3 màu đỏ, xanh, vàng lượn lờ chiếu rọi trong mắt mọi người. Lần này chính trưởng lão Vu Thần Điện cũng khó bình tĩnh, vẻ mặt rung động, tràn đầy chấn kinh. Lão còn thế thì đứng nói đến người khác. Toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh rồi bùng phát sóng âm xôn xao ngập trời. Trong đó Nam Cung Ngân là kích động và hưng phấn nhất. Gã đứng đó ngửa đầu cười to, bộ dạng kích động giống dân cờ bạc đặt cược nửa đời người, thắng bại một chớp mắt thấy ánh sáng chiến thắng. Cái loại xúc động đó khó thể kiềm chế. Ánh sáng kỳ lạ 3 màu. Mặc Tô này rốt cuộc là gì vậy? Hắn lại có vân may kinh người như vậy. Lúc trước là hắn mở ra quỷ linh hoa, bây giờ tảng đá thứ 2 tỏa ra ánh sáng kỳ lạ 3 màu. Mặc lão đệ,

hóa thành cầu vồng từ các vị trí vu thành lao tới. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 454, âm linh hiện. Trong mấy trăm cầu vồng mỗi người như, mũi tên rời dây cung xé gió mang theo khí thế mạnh mẽ, như là tổng thể từ bốn phương tám hướng cắt đứt không khí. Những người này là một trong các lực lượng trung kiên nhất mà vu thần điện ngưng tụ từ mấy năm qua. Họ quanh năm trú đóng ở trúc cửu giới không dễ dàng rời đi. Họ đến từ các bộ lạc, nhưng bây giờ trong đầu họ, quang vinh duy nhất không là huyết mạch mà là vu thần điện. Mỗi người đều trải qua gió tanh mưa máu, qua gió rét rèn luyện sống chết. Mỗi người thậm chí không còn tên, có chỉ là tên hiệu người trước để lại. Trong bọn họ tu vi đa số chưa đến cảnh giới hậu vu nhưng yếu nhất, cũng là ương vu. Giờ thì xé gió lao đến, người họ toát ra sát khí ngập trời, khiến cõi trời đất như xuất hiện vòng xoáy to lớn do sát khí hợp thành chậm rãi chuyển động. Vu thần vệ không dễ dàng ra, bây giờ xuất hiện thì có thể thấy vu thần điện quyết tâm phải có xích thạch của Tô Minh. Thiết Mộc Đông Lai bộ lạc biến sắc mặt, mắt quét vòng xoáy sát khí do cầu vòng bốn phía hợp thành, lại nhìn xích thạch trước mặt Tô Minh, sắc mặt âm trầm, lùi mấy bước, nhưng không mang theo tộc nhân bộ lạc quay về trong điện tỏ ý từ bỏ. Lão đang chờ xem bộ lạc có lựa chọn gì. Một trong đại bộ lạc vu tộc, Thế Thiên bộ lạc, người đàn ông trung niên trước đó từng kêu giá quỷ linh hoa với Tô Minh, nhưng khi trưởng lão vu thần điện mở miệng thì không nói tiếng nào, giờ mặt trầm xuống. Trong trúc cửu giới, bất cứ đại bộ lạc nào đều không thể đối kháng với vu thần điện. Bởi vì người vu thần điện trú đóng quanh năm tại đây vượt qua tất cả đại bộ lạc. Bên Thu Hải bộ lạc, thánh nữ Uyển Thu nhìn Tô Minh, mặt có chút phức tạp, như đang do dự điều gì. Túc nữ áo trắng cắn môi. Cô biết một ít chuyện bí ẩn trúc cửu giới. Càng biết một khi người tông môn biết được thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ xích thạch, có lẽ thật sự tồn tại phong thần hoa. Cô không ngăn cản được, có thể làm là tiến lên một bước. Có thể lấy xích thạch nhưng ta yêu cầu vu thần điện đừng tổn thương người. Theo túc nữ áo trắng lên tiếng, trưởng lão vu thần điện đi hướng Tô Minh dừng bước, lão ngoái đầu lạnh nhạt nhìn cô gái, mắt chợt lóe, gật đầu. Lão không thèm để ý đến cô, nhưng để ý thân phận và lai lịch của cô, tiên tộc Tàng Long Tông. Nên biết hiện nay Vu Thần Điện có quan hệ với Tàng Long Tông khá là kỳ diệu. Nếu cô gái nêu lên không để Vu Thần Điện lấy đá thì ông lão sẽ không thèm quan tâm. Dù sao tảng đá chẳng thuộc về Vu Thần Điện cũng sẽ bị Tàng Long Tông chú trọng. Cô chỉ nói đừng tổn thương tiểu bối như con kiến trước mắt lão, chuyện nhỏ này lão sẽ không từ chối. Thiên Lam Mộng cúi đầu, từ đầu đến cuối không ra tiếng. Cô đang suy nghĩ cái gì, người ngoài không thể biết. Đám người bên dưới lặng ngắt như tờ, ánh mắt họ tập trung vào những người trên trời. Đặc biệt là Tô Minh bị nhiều người chú ý nhất, trong mắt đám người có cảm thán, đắc ý, vui sướng khi người gặp họa, cũng có thương hại. Tất cả sự việc tiến triển đã quyết định vận mệnh Tô Minh, dường như không có sức lực phản kháng, chỉ có thể để mặc người ngoài điều khiển. Dù sao tại đây sức mạnh mới là tất cả. Một ương vu nhỏ bé dựa vào cái gì đối kháng với vu thần điện. Cho dù hắn có thể đấu với hậu vu, nhưng trong mắt ông lão kém nửa bước đi vào tuyệt vu, thì vẫn là con kiến mà thôi. Mặt Nam Cung Ngân tái nhợt, gã không ngờ sự việc tiến triển như vậy. Nếu chỉ là một mình ông lão vu thần điện thì gã không e ngại, thậm chí có thể giúp Tô Minh đối kháng một phen. Dù sao còn cha gã ở, Nam Cung Ngân biết đối phương không dám làm gì mình, tối đa là dạy dỗ một phen thôi. Nhưng trước mặt biến đổi làm gã trở tay không kịp. Đây không phải việc của một trưởng lão, đã xuất động vu thần vệ, xuất hiện thần linh tuyến diệp đem việc này tăng đến mức độ cực cao. Xích thạch không phải cá nhân trưởng lão muốn mà là vu thần điện muốn. Điều này khiến gã nên lựa chọn làm sao đây? Mặt Nam Cung Ngân càng tái xanh. Một bên là vu thần điện gã từ nhỏ lớn lên, quan hệ dây dưa. Một bên là bạn bè mới quen không lâu. Nhưng người bạn này từng cứu mạng gã. Người bạn này khiến gã có cảm giác dù quen biết không lâu mà rất hợp ý. Người bạn này là gã yêu cầu mới đồng ý mua xích thạch. Tô Minh sắc mặt như thường, giây phút ông lão phát ra lời nói thì hắn ngừng cắt, tay phải vỗ vào xích thạch xuất hiện thần linh tuyến diệp. Thoáng chốc cất đá vào trong túi chữ vật, bình tĩnh nhìn sự việc phát triển. Hắn nhìn hành động và từ ngữ của trưởng lão vu thần điện vì tu vi cao thâm, mà tỏ ra bá đạo, nhìn từng cầu vồng bên trong có vu thần vệ sắc mặt lạnh lùng, nhìn Thiết Mộc rút lui, nhìn Uyển Thu Thu Hải bộ lạc do dự. Cùng lúc đó, hắn thấy Thiên Lam Mộng cúi đầu và người bước ra làm con ngươi Tô Minh có rút, có cảm giác quen thuộc, Thiên Lam lão tổ. Hắn còn thấy thúc nữ áo trắng là vào lúc này là người duy nhất lên tiếng vì hắn. Tô Minh cảm nhận được lời nói lộ ra thân thiết, nhưng hắn không nhìn thấu lý do tại sao. Là vì hắn bị cô gọi là túc mệnh hoặc là lý do khác. Nhưng mặc kệ thế nào, Tô Minh ghi nhớ lời cô gái áo trắng vừa nói. Tất cả người ngoài nếu không có biến đổi kịch liệt, nếu không có năng lực nghịch chuyển thì khó mà trở thành khiến người nhìn thấu chúng sinh. A Công, câu nói này tôi hiểu rồi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khóe miệng thậm chí lộ nụ cười. nhìn trưởng lão Vu Thần Điện đi tới, nhìn người bên dưới ánh mắt khác nhau, nhìn Nam Cung Ngân khó xử dãy giụa, nụ cười của Tô Minh càng nở rộ. Giờ hắn bị mọi người chú ý, chẳng qua đó không phải điều hắn muốn. Một loại lĩnh ngộ hiện ra nơi đáy lòng, Tô Minh cũng cảm giác cô độc. Một người cô đơn đứng trước mặt mấy vạn người. Mạnh ăn thịt kẻ yếu, con đường vĩnh viễn không thay đổi vạn năm. Tô Minh khẽ thở dài, nhoáng người lên. Lập tức bên cạnh hắn lóe ảo ảnh, Nguyên Anh phân thân huyễn hóa ra. Khoảnh khắc Nguyên Anh phân thân xuất hiện, khí thế trên người Tô Minh tăng gấp mấy lần, cho người cảm giác đỉnh ương vu. Theo phân thân xuất hiện, đám người bên dưới xôn xao, chẳng qua trên bầu trời đám người nhìn Tô Minh, còn có trưởng lão Vu Thần Điện, mặt không biểu tình từng bước một đi đến vẫn chẳng chút để ý. Theo trưởng lão thấy thì Tô Minh hiện nay vẫn là con kiến. Nguyên Anh, túc nữ áo trắng ngẩn ra, mở to mắt. Còn có Thiên Lam lão tổ vẫn nhìn tình hình phát triển, không biết trong bụng nghĩ gì bây giờ nheo mắt lại. Giây phút Tô Minh phân thân xuất hiện thì hắn nâng lên tay trái vung ra sau. Bỗng nhiên khói đen tràn ngập, độc thi xuất hiện. Độc thi bước ra, toàn thân lượn lờ độc khí, đôi mắt không ánh sáng, Tô Minh cho người cảm giác đã vượt qua đỉnh ương vu. Một phân thân, một độc thi, một bản tôn ngưng tụ thành một tổng thể. Trưởng lão Vu Thần Điện mắt chợt lóe nhưng vẫn không thèm để ý. Bây giờ lão cách Tô Minh chưa đến 100 mét, bước đi rất chậm, mỗi bước đạp hư không sẽ phát ra tiếng chấn trầm đục, thậm chí không khí đang run rẩy, giống như bước chân của ông lão đạp không phải hư vô mà là thực chất. Cửu âm chiến linh. Tô Minh sắc mặt trầm trọng, tay phải mạnh vung trước mặt. Lập tức mu bàn tay hàn ấn ký âm linh chớp lóe liên tục. Trong tiếng cười khát máu, ấn ký trên tay Tô Minh biến mất. Trên bầu trời vô tân, một tia chớp đỏ xuất hiện ầm ầm giáng xuống. Xét từ chân trời đến, khoảnh khắc giáng xuống, tiếng sấm vang vọng, liên tục xuất hiện 8 tiếng sấm sét. Trước mặt Tô Minh, trong sấm sét có một thân hình cao to lộ ra. Thân hình ấy cao 30 mét, nhìn như người khổng lồ, cực kỳ vạm vỡ. Gã đứng tại đó như núi đứng thẳng trên đất. Áo giáp ám bạc, tóc đỏ thẫm, người đầy vết sẹo, thêm vào sát khí và chiến ý ngập trời, khiến gã đàn ông âm linh Tô Minh triệu hoán ra tựa chiến thần. Đã nhiều năm lão tử không giết người bên ngoài, hôm nay có lẽ có thể giết sướng tay rồi. Gã đàn ông âm linh toàn thân bọc áo giáp rộng ồm ồm truyền khắp 8 hướng. Khi gã xuất hiện thì trưởng lão Vu Thần Điện rốt cuộc biến sắc mặt, bước chân khựng lại. Không chỉ lão, người xung quanh cũng như thế. Mắt Thiên Lam lão tổ chớp lóe, khóe miệng bỗng lộ nụ cười. Đám người bên dưới thấy gã đàn ông âm linh xuất hiện lập tức dấy lên xôn xao. Đã nói tại sao hắn không sợ, thì ra hắn có ký ức với cửu âm linh. Ta có ấn tượng cửu âm linh này, hắn là linh tầng thứ 5, cái giá thủ hộ quá lớn. Không ngờ thực sự có người mang ra được. Xem khí thế thì là giữa hậu vu, không biết so sánh với trưởng lão Vu Thần Điện thì thắng bại thế nào. Giây phút trưởng lão Vu Thần Điện khựng bước chân thì mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Phân thân chợt nâng tay phải, kiếm nhỏ xanh gào thét chớp lóe, toàn thân khoách tán bọ cánh cứng đen. Độc thi há mồm phát ra tiếng gầm giống, người hiện dây gân đen, tất cả lỗ chân lông sinh ra nhiều khí độc, thậm chí móng người ngón tay chớp mắt tăng dài tỏa ra ánh sáng sắc nhọn. Cùng lúc đó, Tô Minh hít sâu, nâng lên tay trái, một ngón chỉ lên trời. Đây là thức thứ nhất Ly Phong Tam Thức, khai dương khởi thủ. Muốn đồ vật của Mặc ta thì phải trả giá, dù ngươi có là trưởng lão Vu Thần Điện cũng vậy. Âm linh vệ, theo ta đấu với người này. Khi Tô Minh phát ra tiếng, thì gã đàn ông âm linh hơn 30 mét trước mặt hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Tay phải nâng lên, xuất hiện diều chiến to lớn cỡ bằng chiều cao của gã. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 455, Chiến. Tu vi cao thâm là có thể đem ý chí bao trùm trên người khác sao? Giọng Tô Minh lạnh lẽo. Trong ký ức cuộc đời hắn cứ luôn như vậy. Ở Ô Sơn, tất đồ cường đại nên có thể không quan tâm gì hết. Ở Hàm Sơn Thành, truy sát khách nhân Hòa Phong cũng là vậy. Tu vi cao thâm cưỡng ép kẻ yếu, đó là loại mà đời này không thể làm trái ngược. Đến Đế Thiên, Tô Minh lại lần nữa cảm nhận sự bất lực đó. Tất cả bị khống chế, không thể nắm giữ vận mệnh, chỉ bởi vì Đế Thiên cường, khiến mọi người kém hơn nhất định phải tuân theo. Đây chính là mạnh ăn thịt kẻ yếu ư. Nếu đây chính là phép tắc của thế giới, vậy ta quyết không làm kẻ yếu. Ta phải trở thành cường giả, chỉ có như vậy mới có tư cách đập nát quy tắc mà ta không thích. Gã đàn ông âm linh cao hơn 30 mét trước mặt Tô Minh gầm giống, nâng lên diều chiến mạnh chém một nhát xuống trưởng lão Vu Thần Điện. Trong quá trình diều chiến chém xuống, trời đất nổ ầm ầm. Một khe hở to lớn bị chém ra. Ông lão Vu tộc biến sắc, lùi lại nâng lên tay phải ngón trỏ chỉ hướng diều chiến sắp tới. Cái chỉ này, ngón trỏ tay phải trưởng lão Vu Thần Điện biến đen thui, có khói đen sinh ra ở trước ngón tay lão hóa thành một lũ oan hồn. Hồn có 8 cái đầu khác nhau, khuôn mặt nam nữ già trẻ, mỗi cái sát khí ngập trời, thê lương hét thảm, như sao băng mang theo cái đuôi dài lao hướng diều chiến. sát hồn. Không uổng là linh môi vu kém nửa bước là vào tuyệt cảnh, lão lại luyện ra sát hồn. Dưới đất nhìn thấy tình hình này, lập tức có người nhận ra ngay. Sát hồn tám đầu bay ra thân hình đón gió biến to, chớp mắt thành 10 mét va chạm với diều chiến chém xuống, hóa thành tiếng nổ kinh người vang vọng. Giọng Tô Minh lạnh lùng truyền ra. Tu vi cao thâm là có thể tùy tiện cướp đồ vật của người khác. Giây phút diều chiến của gã đàn ông âm linh va chạm với sát hồn, thì Tô Minh phân thân lao ra, chưa đến gần bọ cánh cứng đen đã quét tới, tiếng vù vù vang vọng, ở giữa không trung thành bàn tay đen to chụp hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Cùng lúc đó, Nguyên Anh phân thân gầm lên. Cửu biến thập hóa, lôi luật đồng nhất. Theo giọng nói, tay phải Tô Minh phân thân chỉ hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Cái chỉ này, ngón trỏ của hắn có vệt đen nhanh chóng chớp lóe. Thoáng chốc ngón trỏ của Tô Minh phân thân đen như mực, cùng lúc đó, có tia khói đen bay ra khỏi ngón tay, ở trước mặt hắn hình thành sát hồn tám đầu y hệt như lúc trước trưởng lão Vu Thần Điện thi triển thuật pháp. Sát hồn vừa ra khiến tất cả người trông thấy lập tức biến sắc mặt, coi như là trưởng lão Vu Thần Điện cũng biến sắc. Cửu biến tái động, mắt Tô Minh phân thân lóe tia sáng âm u. Lập tức sát hồn tám đầu trước mặt hắn mỗi cái đầu mọc ra cái sừng đen, xe gió lao đi, theo bàn tay to do bọ cánh cứng đen hóa thành lao đến trưởng lão Vu Thần Điện. Cùng lúc đó, lực lượng chính của Tô Minh, gã đàn ông âm linh nhe răng cười, mới nãy va chạm diều chiến bị đánh bật ra, nhưng thân thể gã lại vọt tới trước, lấy thân thể làm sức mạnh, lấy cánh tay làm cầu nối chịu đựng lực phản chấn. Cùng lúc đó, thân thể bùng phát ra lực lượng càng mạnh hơn, cứng rắn đối kháng phản lực. Gã vung chiến diều trong tay phải, lại chém xuống một búa. Ngay sau đó, từ miệng gã đàn ông âm linh truyền ra chú ngữ cổ xưa. Thanh âm vang vọng, thân thể gã xuất hiện vòng tròn như hoa văn cây cối. Những vòng tròn rậm rạp phủ lên người gã đàn ông, khiến gã gầm giống, chém xuống một búa, bầu trời xuất hiện ảo ảnh khổng lồ. Ảo ảnh là cây to chọc trời, cây đang nhanh chóng hạ xuống, như phong ấn chấn áp lao hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Trưởng lão Vu Thần Điện biến đổi sắc mặt, thân thể buộc phải lần nữa thụt lùi. Đối với lão đây là sỉ nhục. Lão là đại trưởng lão Vu Thần Điện, là vu tộc cường đại chỉ nửa bước là vào tuyệt cảnh. Dù gã đàn ông âm linh trước mắt đúng là mạnh nhưng lão lại bị buộc lùi hai lần, ở trước mặt mấy vạn người, đây là sỉ nhục. Âm linh chiến đấu vì cái giá, thế thì, giết ngươi cũng không sao. Mắt trưởng lão Vu Thần Điện lóe sát khí, đôi tay duỗi ra, 10 ngón mạnh vung trước mặt. Lập tức 10 ngón tay lão đều thành màu đen, như là hòa tan, phút chốc hóa thành thật nhiều khói đen. Khói đen tập trung một chỗ, ở trước mặt ông lão thành sóng ngợn đen lan tới trước, nhanh chóng khuếch tán, va chạm với tất cả thần thông sắp đến gần. Linh môi xúc hư. Ông lão quát khẽ. Sóng ngợn đen lấy tốc độ không thể hình dung cú va chạm đầu tiên là với bàn tay to bọ cánh cứng đen hợp thành. Khi bàn tay to đụng vào sóng đen lập tức tán loạn, bọ cánh cứng đen bên trong bắn ngược ra. Cùng lúc đó, thuật cửu biến của Tô Minh, phân thân ra sát hồn tám đầu thê lương rít gào đụng vào với sóng ngợn, có 7 cái đầu vỡ vụn. Có một cái đầu bởi vì là sát hồn Tô Minh, dùng cửu biến thuật hình thành tương tự với sát hồn của ông lão, xuyên thấu qua sóng ngợn lao hướng lão. Còn gã đàn ông âm linh tộc, diều chiến đụng vào sóng ngợn, gã gầm lên, tiếng nổ kịch liệt chấn động giữa không trung. Gã bị đẩy lùi ra sau. Đôi mắt gã đàn ông lộ điên cuồng, miệng thốt ra chú ngữ. Khoảnh khắc phát ra thanh âm, đầu gã đập vào diều chiến trước mặt. Diều chiến run rẩy, tan vỡ. Theo diều tan vỡ, lực lượng khổng lồ từ trong đó bùng nổ, mạnh va đụng với sóng đen. Tiếng nổ quanh quẩn, gã đàn ông lại lùi mấy bước, phun ra búng máu. Nhưng đôi mắt dưới mũ giáp lộ ra chiến ý càng mãnh liệt. Sóng đen cũng vì gã đàn ông âm linh lấy cái giá diều chiến vỡ mà vặn vẹo. Chớp động vài cái, bỗng tan vỡ, hóa thành nhiều khói đen đảo vòng. Nhưng cuộc chiến này còn chưa kết thúc. Ảo ảnh cây to lớn trên trời đã đến gần, mạnh đụng vào ông lão. Trưởng lão Vu Thần Điện vung tay áo cách không va chạm với cây to. Tiếng nổ lại vang, ảo ảnh cây vỡ từng tấc, hoàn toàn tan vỡ trước mặt ông lão. Nhưng hiển nhiên lão cũng chịu không nổi, mặt tái nhợt, sau khi đánh tan cây to ảo ảnh, thì cắn đầu lưỡi phun ra búng máu hướng tới một sát hồn, chỉ còn một cái đầu giờ cách lão chưa đến nửa mét. Tu vi cao thâm là có thể cho rằng đương nhiên xem người như con kiến. Giọng Tô Minh truyền ra, bên cạnh hắn đôi mắt xám của Độc Thi chợt lóe, mạnh đạp bước hướng tới trưởng lão Vu Thần Điện. Theo Độc Thi đi ra, khí thế man hồn không chút giữ lại khuếch tán từ người nó, có khói độc lượn lờ, như dã thú gầm gừ mạnh vọt lên. Còn có Tô Minh phân thân đôi tay ấn pháp quyết, kiếm nhỏ xanh biến to gấp mấy lần, trở thành kiếm to. Khi Tô Minh phân thân phun ra một ngụm khí nguyên anh, thì quanh kiếm to xanh giấy lên vô số lốc xoáy. Ánh sáng chói lòa ngàn mét, một nhát chém hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Độc Thi, phân thân, tiếp theo là gã đàn ông âm linh lấy xuống mũ lộ ra khuôn mặt. Màu da nâu khô nứt trông như cây cối, gã gầm giống quăng đi mũ, ngửa đầu giống lên. Hoa văn cây trên người càng to, thân thể gã bỗng biến lớn, chớp mắt thành 100 mét, từ xa nhìn lại như biến thành một cái cây. Tóc gã nhanh chóng mọc dài, tựa liễu rũ. Thân hình to ra xong, gã đàn ông sải bước đánh một đấm hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Nắm đấm đánh ra, nắm tay gã như vỏ cây khô, lộ ra tang thương và ẩn chứa sức sống giạt rào. Tô Minh đứng phía xa, lạnh lùng nhìn. Bây giờ sắc mặt ông lão âm trầm. Lão là trưởng lão Vu Thần Điện, nếu ra tay mà còn cần ai giúp đỡ, vậy việc hôm nay sẽ là cực kỳ sỉ nhục. Cho nên lão không hề nghĩ đến khiến Vu Thần vệ tập thể ra tay. Khoảnh khắc Tô Minh phân thân, Độc Thi, gã đàn ông âm linh cùng đến thì mắt lão lóe sát khí, tay phải hư không chụp lấy. Thoáng chốc trong tay lão xuất hiện một mảnh lá cây đen, lão nhét vào miệng cắn nát. Phút chốc thân hình lão vặn vẹo, khiến Tô Minh phân thân chém nhát kiếm to bị hụt, phía xa sau lưng Tô Minh lộ ra thân hình ông lão. Khoảnh khắc lão đến thì Tô Minh bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã hơn 10 mét. Cùng lúc đó, tay phải của hắn mạnh vung tay áo hướng bầu trời. Cái vung này, một luồng gió bị cánh tay Tô Minh kéo theo. Gió lên từ ta vung tay áo. Tô Minh khẽ thì thào. Trong người hắn phong chi sơ nhanh chóng di động. Trên bầu trời lúc này đột nhiên truyền ra tiếng nức nở. Tiếng này là tiếng của gió. Lấy Tô Minh làm trung tâm, phạm vi 100 vạn mét đột nhiên xuất hiện gió cuồn cuộn. Những con gió từ 4 phương 8 hướng rít gào đến, chuyển động hình thành lốc xoáy thổi trời đất. Đây là gió to nổi lên. Sau khi gió nổi, biển mây hiện, gió đến. Giọng Tô Minh trầm thấp, tay phải mạnh co thành đấm trên bầu trời. Bây giờ bầu trời mấy 100 mét xung quanh, dưới lốc xoáy hình thành mảng lớn biển mây. Biển mây theo gió chuyển động, nhìn như bầu trời xuất hiện vòng xoáy biển mây to lớn. Giây phút Tô Minh nắm tay lại, vòng xoáy lấy tốc độ kinh người từ bầu trời lao hướng hắn. Gió, không đủ. Mắt Tô Minh chợt lóe. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 456, không gì sánh bằng. Gió, đích thực không đủ. Nắm giữ khai dương trong ly phong tam thức nhưng không đại biểu Tô Minh có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên như phong man thần tướng. Dù sao tu vi của hắn vẫn rất yếu. Mức gió cỡ này nổi lên nếu đối kháng với hậu vu, cao thủ không mang đến tác dụng rung động, chỉ có thể vào lúc đối kháng thần thông với nhau thì cân bằng chút. Bây giờ đối mặt trưởng lão Vu Thần Điện nửa bước đạp vào tuyệt vu, ngay cả gã đàn ông âm linh đối kháng lão mà còn bị thương, Tô Minh biết chút gió này, không đủ. Khai dương thức chú trọng là đưa đi gió. Người đưa đi bao nhiêu gió sẽ trả ngược lại gấp mấy lần. Đưa đi càng nhiều thì trả ngược càng nhiều, uy lực càng mạnh. Cho nên lúc này Tô Minh mắt chợt lóe, phát huy tốc độ cực nhanh, không phải tiến hay lùi mà là hướng lên trời, như sao băng xé gió lao đi. Nếu phất tay áo gió không đủ, vậy Tô Minh dùng thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất của mình giấy lên gió mạnh nhất mình có thể kéo theo. Theo bóng dáng Tô Minh lao lên trời, tốc độ khiến người bên dưới mắt thường không thể nhìn thấy, từng đợt cuồng phong rít gào đến ngoài người Tô Minh. Theo tốc độ hắn ngày càng nhanh, khoảnh khắc lao lên bầu trời, cuồng phong bị hắn lôi kéo thổi đến trên trời. Đây là hoàn thành khai dương tống phong của hắn. Cuồng phong thổi quét 8 phương, chớp mắt vọt vào bầu trời, biển mây gầm giống lan tràn cuồn cuộn 4 phía, chớp mắt từ phạm vi mấy 100 mét lan đến 1000 mét. Bầu trời 1000 mét biển mây hóa thành vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động. Tất cả xảy ra trong phút chốc, khi thân thể Tô Minh ở trên không trung, lần nữa nắm tay lại. Tình cảnh khiến người chính mắt thấy khó thể quên hiện ra. Biển mây 1000 mét như thời gian đảo ngược, từ 4 phương 8 hướng thẳng đến nắm đấm tay phải của Tô Minh. Trong thời gian ngắn hắn hoàn thành động tác nắm tay, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn chính là phong vân tuyền thiên không vừa rồi. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, nắm đấm tay phải hướng tới trưởng lão Vu Thần Điện bên dưới, đánh ra một đấm. Nắm đấm này thoạt trông không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng khi đánh ra giấy lên gió không thể miêu tả, bùng phát từ nắm đấm của Tô Minh. Tiếng rít gào sắc nhọn như quỷ khóc sói tru, khiến người nghe xong rùng mình. Như rạng sáng yên tĩnh giấy lên sấm sét, như mặt biển yên lặng nổi gió bão, như đất bằng vang tiếng nổ kinh trời. Một phong long huyễn hóa ra từ nắm đấm Tô Minh đánh hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Phong long dài vài 100 mét, cực kỳ dữ tợn. Thân hình to lớn bán trong suốt, thanh âm nức nở chính là tiếng nó gầm, tiếng rít sắc bén chính là nó gào. Khai dương. Tô Minh thì thầm. Phong long chớp mắt đến gần trưởng lão Vu Thần Điện. Ông lão biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, mái tóc trắng bay loạn, trên cổ lão xuất hiện cục u. Cục u giống như bướu thịt nhanh chóng sinh trưởng, giây phút phong long đến gần thì cục bướu tách ra, bên trong ló một cái đầu. Bây giờ ông lão trông rất khủng bố, có 2 cái đầu. Đầu mới mọc trông như là thiếu niên nhưng sắc mặt dữ tợn. Khoảnh khắc đầu xuất hiện, tay phải ông lão hư không chộp, lập tức trong tay xuất hiện 2 kèn ốc to lớn. Lão một tay cầm một cái đặt ở bên miệng, thoáng chốc tiếng u u kinh thiên dấy lên. Trong âm thanh, người lão vặn vẹo, từng tiếng rít thê lương truyền ra, không khí vặn vẹo vỡ ra. Thật nhiều oan hồn vô số kể từ hư không vỡ vọt ra, từ xa nhìn lại như cầu vồng đen đầy oan hồn lao tới phong long. tiếng ầm ầm vang vọng tám hướng. Phong long tan vỡ, nhưng oán khí cầu vồng của trưởng lão Vu Thần Điện cũng tán loạn hơn phân nửa, còn sót lại không ít sau khi đụng vỡ phong long rồi thẳng hướng Tô Minh. Nhìn thì vậy nhưng kỳ thực khi phong long tan vỡ, sắc mặt trưởng lão Vu Thần Điện bỗng biến tái xanh rồi nhanh chóng hồi phục lại, người ngoài khó mà thấy được. Trong lòng ông lão cực kỳ rung động, nên biết rằng hiện tại tu vi giữa Tô Minh và lão chênh lệch cực lớn, thế mà phong long vẫn khiến khí huyết trong người lão khựng lại, có xu hướng nghịch lưu tản ra ngoài, đủ thấy thuật này cường không phải bình thường. Tô Minh hộc ra búng máu, thân thể liên tục lùi vài bước, hàm sơn chuông biến ảo, chuông ngân vang. Tô Minh đôi tay ấn pháp quyết, chỉ vào cái chuông. Phút chốc trên chuông lớn chớp lóe ánh sáng, ảo ảnh cửu anh thú hiện ra trên trời. Cái đầu thứ sáu đôi mắt chợt lóe, mạnh hút vệt dài oan hồn. Cái hút này khiến oan hồn cầu vòng sông hướng Tô Minh biến đổi phương hướng, bị hàm sơn chuông cái đầu thứ sáu nuốt rất nhiều. Vốn nể mặt người ngoài chuẩn bị chừa cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi đã không biết tốt xấu như thế thì để lão phu đưa ngươi xuống suối vàng. Trưởng lão Vu Thần Điện sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giờ phút này hai người chiến đấu, thậm chí là tất cả người nơi đây không hề chú ý tới. Ngoài một tòa đại điện phía xa, Thu Hải Bộ Lạc Thánh Nữ Uyển Thu, trên cánh tay cô, ấn ký hình rồng lấp lóe. Trưởng lão Vu Thần Điện thốt lời, trên cổ lão xuất hiện năm bướu thịt. Năm bướu thịt xuất hiện cùng vỡ ra, bên trong chui ra năm cái đầu khác nhau. Trông trưởng lão Vu Thần Điện như là yêu ma. Nhưng theo năm cái đầu xuất hiện, khí thế kinh người toát ra từ người lão. Bây giờ trên người lão có tổng cộng 7 cái đầu, nam nữ già trẻ đều có, từng cái sắc mặt thê lương dữ tợn gào hướng Tô Minh, khiến ông lão trông như sát hồn mà mới đầu lão triệu hoán. Linh môi tuyệt thuật, phong thiên ngân. Trên người trưởng lão Vu Thần Điện có vô số cục u vạn vẹo phập phồng, khiến lão trông rất đáng sợ. Cùng lúc đó, lão nâng lên tay phải chỉ vào gã đàn ông âm linh. Cái chỉ này không thấy chút dấu vết thần thông, chỉ nghe 6 cái đầu khác của lão cùng gào thét. Trong tiếng gào dường như ẩn chứa chú ngữ nào đó. Môi linh tộc vạn cổ phong trần. Gã đàn ông âm linh biến sắc mặt, đôi tay nhanh chóng nâng lên, liên tục vỗ người vài cái. Mỗi lần vỗ là thân thể cao lớn sẽ xuất hiện nhiều vòng niên. Bốn phía có vô số vòng niên hư ảo biến ra như đang chống cự cái gì. Cùng lúc đó, gã bước nhanh hướng tới ông lão. Phong. Trưởng lão Vu Thần Điện cười nhạt, gầm lên. Ba cái đầu chớp mắt héo rút lại, biến mất, bên gã đàn ông âm linh. Ngoài người gã xuất hiện một màn sáng lấp lóe hình thành phong ấn to lớn. Gã đàn ông bị phong ở bên trong vẻ mặt tỏ ra thống khổ. Cùng lúc đó, ông lão chỉ hướng Tô Minh phân thân, ảnh phân thân bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc hắn biến mất cứng rắn bị buộc ra khỏi hư vô, sắc mặt cũng hiện thống khổ. Ngoài người hắn xuất hiện màn sáng, hóa thành phong ấn. Tô Minh độc thi cũng khó tránh khỏi vận mệnh. Giây phút ông lão chỉ vào, phong ấn ngoài người chớp động, cứng rắn bị phong giữa không trung. Đây là thần thông cực kỳ bá đạo, không tha chút phản kháng dễ dụa. Làm xong điều đó, 6 cái đầu trên người ông lão biến mất hết. Lão nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt lộ ra sát khí và như nhìn con kiến, cất bước đi đến. Không còn âm linh hộ vệ, không còn hai con rối, chỉ còn một mình ngươi, vậy, ta sẽ khiến người từ từ chết. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn trưởng lão Vu Thần Điện từng bước một tiến lên. Trận chiến này hắn thua hoàn toàn, dù là gã đàn ông âm linh, cũng bị ông lão nửa bước vào tuyệt vu dùng thần thông không thể tưởng tượng phong ấn. Tô Minh khẽ thở dài. Tu vi mạnh là có thể mạnh ăn thịt kẻ yếu. Tu vi mạnh là có thể khiến ý chí của bản thân thay thế tất cả. Tu vi mạnh là có thể tùy ý cướp đoạt vật của kẻ khác. Tu vi mạnh là có thể quyết định sống chết người ngoài. Nếu là vậy, nếu như ta biểu hiện ra thực lực mạnh hơn ngươi, vậy ta có thể mạnh ăn thịt kẻ yếu ngươi, để ý chí của ta thay thế linh hồn ngươi, ta cũng có thể quyết định sống chết của ngươi. Tô Minh nhìn trưởng lão Vu Thần Điện bước đến. Không sai, nếu ngươi có tu vi tuyệt vu, đừng nói là lấy đi xích thạch. Coi như nghiêm trọng hơn chút cũng tùy ý. Trưởng lão Vu Thần Điện tiến lên từng bước, âm trầm nói. Lão cách Tô Minh không tới vài chục mét, hừ lạnh vung tay áo, tay phải nâng lên cách không chụp Tô Minh. Trò hề, kết thúc. Là kết thúc, chắc long thân. Ánh mắt Tô Minh rơi vào ấn ký tay trái. Ấn ký này trông không giống ấn âm linh, rất là mơ hồ, nhưng Tô Minh có thể cảm giác nó tồn tại. Khoảnh khắc xuất hiện ba chữ chắc long thân, trưởng lão Vu Thần Điện cách không vươn ra tay to tới gần Tô Minh chưa đến 3 mét. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên không khí trước mặt Tô Minh vặn vẹo, bên trong vươn ra một ngón tay. Ngón tay xuất hiện cực kỳ đột ngột, chỉ vào lòng bàn tay trưởng lão Vu Thần Điện. Với cái chỉ này, trưởng lão Vu Thần Điện phát ra tiếng hét thê lương, nguyên cánh tay lão nổ tung, người bắn nhanh ra sau, vẻ mặt hoảng sợ và khó tin. Cùng lúc đó, trên người Thu Hải Bộ Lạc Thánh Nữ Uyển Thu, phía xa có tiếng rồng ngâm giận dữ truyền ra. Rồng ngâm ra tiếng khiến Uyển Thu ngây ra. Ngay sau đó, từ trên cánh tay cô, long ấn tỏa ánh sáng đỏ chói lòa, huyễn hóa xích long to lớn. Xích long gầm giống, thân hình to lớn, sau khi hiện thân thì đầu rồng chuyển xuất hiện, dưới chân Tô Minh. Bây giờ Tô Minh đứng đó như đứng trên người xích long, tóc dài tung bay, mặc đồ đen, không gì sánh bằng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 457, lỗ mãng. Xích long đầu to, râu cùng mái tóc dài của Tô Minh tung bay. Thân hình đỏ thẫm, đôi mắt ẩn chứa hung tợn, trong tiếng gầm giống, khiến Tô Minh khoảnh khắc vì hắn mà đám người dưới đất, người xung quanh đều biến im lặng. Áp lực mãnh liệt từ người xích long bùng phát. Xích long gầm giống, thân hình to lớn thành cảm giác áp lực khiến mọi người ngừng thở. Thu Hải Bộ Lạc Uyển Thu sững sờ đứng đó, lòng cô hiểu rõ mình căn bản không triệu hoán xích long mạnh mẽ đó xuất hiện. Con xích long tự bay ra, nhìn bộ dạng xích long giống gầm, nhìn nó ngoan ngoãn bay dưới chân Mặc Tô, nhìn Mặc Tô đội mặt nạ đôi mắt bình tĩnh. Trong giây phút này, do dự và suy đoán trong lòng Uyển Thu biến rõ ràng. Thiên Lam Mộng ngơ ngác nhìn Tô Minh, nhìn hắn đứng trên xích long khiến cô rung động, đầu óc trống rỗng. Thiên Lam lão tổ sau lưng cô mở to mắt lộ vẻ khó tin. Bên Thiết Mộc cũng thế, lão hít ngụm khí nhìn Tô Minh, nhìn xích long dưới chân hắn, cũng thấy trưởng lão Vu Thần Điện thê thảm bắn ngược, tay phải vỡ nát, sắc mặt kinh hoàng. Thậm chí lấy tu vi như lão mà không thấy rõ tình hình này làm sao xảy ra. Lòng rung động như giấy sóng cuộn biển gầm, lão bỗng cảm thấy nhìn không thấu Mặc Tô trước mắt. Đặc biệt nhớ tới một tháng trước hai người chiến đấu, lão có chút vui mừng, may là khi ấy lão không cố chấp giết đến cùng. Nếu không thì, ánh mắt Thiết Mộc nhìn Tô Minh có chút kiêng dè, có chút tôn trọng. Nam Cung Ngân ở trong đám người vẻ mặt mờ mịt, sự việc chuyển biến quá nhanh không cho gã kịp phản ứng. Gã nhìn xích long, nhìn Tô Minh đứng trên đó, không rõ ràng lắm mọi thứ là ảo giác hay chân thực. Nếu là sự thực thì gã khó thể tin, nếu là ảo giác thì trưởng lão Vu Thần Điện cánh tay phải nhảy nhụa, mặt tái nhợt và hoảng sợ chân thực đến thế. Đặc biệt là khoảnh khắc xích long xuất hiện, con xích long gầm giống lao tới dưới chân Tô Minh. Nam Cung Ngân nhìn hắn, hình ảnh trước mắt chồng thành một với tin đồn năm đó. Hình như gã từng trông thấy bóng lưng một người, khá giống. Gã hít thở dồn dập, đôi mắt mê mang xuất hiện kích động. Trong đám người, vị trí góc phía xa, trong số từng ánh mắt có một lộ ra mãnh liệt thù hận. Phát ra ánh mắt kia là một cô gái lạnh như băng. Thật là ngươi, nhưng bây giờ ngươi yếu hơn trước nhiều. Nam Cung San siết chặt nắm tay, nghiến răng, nhưng cô hiểu dù bây giờ đối phương yếu hơn trước thì mình vẫn không thể chống lại được. Đặc biệt là thần thông mới nãy không biết ra sao, có thể khiến trưởng lão Vu Thần Điện nửa bước vào tuyệt vu cánh tay phải vỡ ra, có thể làm được điều này chỉ có tu vi tuyệt vu mới được. Trên bầu trời, Tô Minh cúi đầu, bên tai vang vọng giọng Tăng Thương. Người ngoài không nghe thấy thanh âm đó, chỉ mình hắn nghe được. Còn hai cơ hội, ngươi sẽ phải đưa cho ta một viên đoạt linh dược. Nếu là giết ngươi, vậy giết một người phải trả giá một viên. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn xích long dưới chân. Hắn quen thuộc con rồng này, trong ký ức Hồng La, con rồng bị hắn lấy địa khí sáng tạo ra, ban cho sinh mệnh, sau bởi vì Hồng La muốn rời khỏi thế giới này, không thể mang theo nó nên tặng cho Uyển Thu. Tô Minh không quá kinh ngạc việc nó xuất hiện. Kỳ thực khi hắn đấu với trưởng lão Vu Thần Điện đã cảm nhận được từ Thu Hải, bộ lạc tiếng gầm giận dữ của xích long. Nó là Hồng La sáng tạo, gã bị phong ấn trong người Tô Minh. Dù gã chết nhưng nhờ vãng sinh đạo, tương đương đem truyền thừa tặng cho Tô Minh. Vậy nên xích long cảm nhận dù Tô Minh không là chủ nhân Hồng La của nó, nhưng không quá khác biệt. Khi phát hiện Tô Minh gặp nguy hiểm thì nó phá tan ấn ký, lộ ra chân thân trong trời đất này. Thu lại tầm mắt từ người xích long, Tô Minh nhìn cách hắn 100 mét. Trưởng lão Vu Thần Điện mặt trắng bệch, còn đọng lại chấn kinh và sợ hãi. Một kích kinh tâm động phách giữa hai người mới nãy, Tô Minh triệu hoán ra ông lão tuyệt vu tầng thứ 5, đây là cường giả có thể đấu với tuyệt vu, chỉ dùng một tay đã buộc trưởng lão Vu Thần Điện rút lui, cánh tay phải nổ tung bắn máu thịt khắp nơi. Nhất chỉ xuất hiện giấy lên bốn phía vặn vẹo, cho nên trừ Tô Minh và trưởng lão Vu Thần Điện ra, những người khác không thấy kỹ càng. Họ thấy chỉ là Tô Minh lầm bầm một câu, trưởng lão Vu Thần Điện chộp hướng hắn bỗng hét thảm. Cánh tay phải nổ tung, sợ hãi bắn ngược. Vì không biết, vì bí ẩn, vì xích long rít gào xuất ra, vậy nên Tô Minh cho người cảm giác như vực sâu nhìn không thấu. Trong mắt mọi người, bây giờ Tô Minh tràn đầy uy hiếp. Hiện tại ta mạnh hơn ngươi. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn trưởng lão Vu Thần Điện mặt tái nhợt, bình tĩnh nói. Ông lão biến sắc mặt, trái tim còn đang đập nhanh. Khoảnh khắc vừa nãy lão cảm nhận nguy hiểm chết chóc vô cùng mãnh liệt. May mắn ngón tay chỉ vào bàn tay lão. Nếu là giữa chán, lão tin tưởng giờ phút này mình đã đứt hơi, ngay cả hồn cũng không thoát được. Vì nhất chỉ đó thật sự là, quá khủng bố. Người còn muốn cướp xích thạch của Mặc ta không? Tô Minh từ từ nói. Người rốt cuộc là ai? Mặt trưởng lão Vu Thần Điện lúc xanh lúc đỏ, nhìn Tô Minh, hít sâu, đè nén lòng sợ hãi và rung động, không để ý cánh tay phải bầy nhầy, trầm giọng nói. Mặc Tô, vẻ mặt Tô Minh không chút biến đổi. Bốn phía yên tĩnh, các ánh mắt tập trung vào người mình khiến hắn nhìn thấy theo sự việc phát triển, mọi người lộ ra các loại biểu tình. Việc hôm nay là lão phu lỗ mang, chuyện này, trưởng lão Vu Thần Điện khó khăn nói. Câu nói như vậy lão nói rất khô cằn, bởi vì lão không nhớ lời này đã bao lâu không nói. Lỗ mãng, mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, chân phải nhẹ đạp người xích long, truyền ra thần niệm. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế xích long, có chút mới lạ. Nhưng trong ký ức của hắn, Hồng La đã truyền thần niệm như vậy khiến xích long thực hiện. Hai chữ lỗ mãng là có thể ngay mặt to gan cướp đá của Mặc ta. Giây phút Tô Minh truyền ra thần niệm, xích long khổng lồ phát ra tiếng gầm điếc tai, cái đuôi mạnh cuốn lao hướng nơi này, quét qua gã đàn ông âm linh, Tô Minh phân thân, con rối độc thi. Dùng sức rất xảo diệu, quét qua xong chỉ khiến phong ấn ngoài người họ rung kịch liệt, tan vỡ nhưng không làm bị thương họ. Hai chữ lỗ mãng là có thể dựa vào tu vi quyết định sống chết của Mặc ta. Tiếng ầm ầm vang vọng trong hai câu của Tô Minh, như dung hợp một chỗ, như giọng hắn trở thành sấm. Trong tiếng nổ, gã đàn ông âm linh hồi phục, sải bước nhanh tới bên cạnh Tô Minh, ánh mắt nhìn hắn có chấn kinh. Gã chấn kinh không vì lão già bản tộc ra tay mà là xích long dưới chân hắn. Con xích long này cho hắn cảm giác rất cường đại, trình độ cường thậm chí vượt qua cảnh giới hiện giờ của gã. Tô Minh phân thân thuấn di đứng sau lưng Tô Minh, còn có độc thi cũng chớp lóe xuất hiện cạnh hắn. Nếu là lỗ mãng, vậy hôm nay Mặc ta cũng lỗ mãng một lần. Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Cái chỉ này con xích long gầm giống vọt ra, mang theo Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh lao hướng ông lão. Ông lão lập tức biến sắc mặt, có lòng muốn giải thích cái gì nhưng bây giờ không kịp mở miệng, nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng tốc độ lão có nhanh cỡ nào cũng không vượt qua con xích long được. Chớp mắt trưởng lão Vu Thần Điện bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích, quần áo phần phật bay. Ngay lúc này, trong cõi trời đất phát ra tiếng thở dài như có như không. Cùng lúc đó, đằng trước xích long, trước mặt trưởng lão Vu Thần Điện, phạm vi cách một người và một rồng chỉ 10 mét bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng đi ra một người. Người ấy nhìn không ra tuổi tác và diện mạo. Sau khi y xuất hiện thì nâng lên tay phải. Phút chốc ánh sáng chói mắt ngoài người y như bị đảo ngược tập trung vào tay phải của y, khiến tay phải y như nắm một mặt trời, khiến trời đất đêm khuya sáng như là ban ngày. Tay phải người ấy nhìn thì chậm nhưng kỳ thực rất nhanh ấn hướng xích long. Xích long giống gầm, người chớp loài ánh sáng đỏ, cùng tay phải người ấy đụng độ. Tiếng ầm ầm vang vọng tám hướng, chấn động thiên địa. Người Tô Minh run lên, xích long dưới chân hắn bị buộc khựng tại chỗ. Nhưng hiển nhiên người đó mới nãy dốc sức một kích, mặc dù khiến xích long ngừng lại nhưng cũng liên tục lùi vài bước. Ánh sáng ngoài người biến mất, hóa thành một người đàn ông trung niên mặt trắng bệch. Người đàn ông trung niên rất đặc biệt, đôi mắt hẹp dài như mắt phượng. Mặc huynh có thể tạm dừng lại nghe bái ta nói một câu không? Người đàn ông trung niên cười khổ, giọng trầm thấp. Sau khi y xuất hiện, trưởng lão Vu Thần Điện thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cực kỳ cung kính cúi đầu với người này. Kính chào địa điện điện chủ. Tên tuổi của Mặc huynh dù hôm nay bái ta mới được biết, nhưng phong thái của Mặc huynh khiến bái ta kính nể đã lâu. Khiêu chiến cường giả Vu tộc ta, Phong Tông Trạch Thu Hải bộ lạc, khiến Vu tộc ta không ai không biết, chỉ đáng tiếc từ nay về sau Mặc huynh không xuất hiện nữa. Hôm nay có thể gặp Mặc huynh, thấy vô cùng vinh hạnh. Người đàn ông trung niên nhìn Tô Minh, mỉm cười chắp tay nói. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 458, rời đi. Giây phút người đàn ông trung niên này xuất hiện, đám người bên dưới lập tức có kẻ nhận ra thân phận y. Không ai dám lớn tiếng kêu la, nhưng tiếng xì sầm vang lên. Lần này tuyệt vu chấn thủ tại cửu âm giới, lại là ma bái đại nhân đại điện chủ Vu Thần Điện. Hèn chi đại bộ lạc khác do dự như vậy, hóa ra là thế. Ma bái đại nhân xưng hô Mặc Tô là Mặc huynh, còn có con xích long này, không lẽ hắn thật sự là người đó trong truyền thuyết. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt trưởng lão Vu Thần Điện. Thông qua thái độ cung kính và lời nói của trưởng lão, cộng thêm tu vi người này dao động, hắn không khó đoán ra chỉ sợ đây là tuyệt vu chấn thủ tại Vu Thành. Đây là tuyệt vu thứ hai hắn gặp được. Người này cho cảm giác khác với Tông Trạch lộ rõ sự cường đại. Người này nhìn rất ôn hòa, khí thế nội uẩn, nhìn thoáng qua chỉ thấy khác người thường nhưng không cảm giác được áp lực thuộc về tuyệt vu, từ người y. Có thể làm được điều này, hiển nhiên cảnh giới của y sâu hơn Tông Trạch một chút. Lời nói truyền vào tai Tô Minh, lòng hắn nổi lên thắc mắc. Khi hắn lấy lực lượng man thần đánh tán loạn ảnh chiếu phân thân của đế thiên, từ hư vô môn rời đi, từ đầu đến cuối có một do dự, đó là cuộc chiến của hắn và đế thiên, Hồng La tan biến đều ở ngoài Thánh Sơn Vu tộc. Nghe nói tòa Thánh Sơn đó là có Vu Thần Điện. Như vậy cuộc chiến diễn ra chắc Vu Thần Điện có thấy, nhưng bây giờ điện chủ địa điện Vu Thần Điện, trưởng lão kia, sắc mặt và ngôn từ như là không biết cuộc chiến Thánh Sơn. Tuy nhiên, giờ không là lúc nghĩ nhiều, Tô Minh đứng trên con xích long, híp mắt, không nói một lời. Việc hôm nay sai ở Vu Thần Điện ta, Mạc huynh yên tâm, ta nhất định cho ngươi bồi thường. Hy vọng Mạc huynh đừng tiếp tục để bụng nữa, dù sao Mạc huynh mất tích nhiều năm, bây giờ tu vi giảm thấp, xuất hiện tại Cửu Âm giới, chắc không là vì đối chiến với Vu Thần Điện ta, chắc là có việc càng quan trọng hơn. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, giọng tử tốn nhưng nói đến tu vi Tô Minh giảm thì mắt lóe tia sáng. Hiển nhiên dù là y cũng không thấy ngón tay vừa xuất hiện, cho dù trưởng lão Vu Thần Điện nhìn thấy nhưng lão không chia rõ đó là do thần thông của Tô Minh biến thành hay là có người khác. Huống chi Mạc huynh có âm linh hộ vệ, chắc là cũng đi tầng thứ 9 rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, bồi thường như thế nào? Tô Minh bình tĩnh nói, nếu đối phương đã cho rằng hắn là Hồng La, cho rằng bây giờ tu vi hắn không cao là vì ngoài ý muốn trọng thương, vậy hắn sẽ không giải thích cái gì. Còn về âm linh hộ vệ, tất nhiên Tô Minh nghe ra được trong đó ẩn chứa uy hiếp. Lời kia là báo cho Tô Minh biết, Vu Thần Điện họ tại Cửu Âm giới cũng có âm linh hộ vệ. Nếu tiếp tục tranh đấu sẽ không có lợi cho nhau. Nếu Mạc huynh tham gia đổ bảo, vậy bái ta quyết định tiếp theo đấu giá bất cứ xích thạch nào Mạc huynh đều có thể chọn 500 viên, không cần phí chút vu tinh nào. Mạc huynh có thể mang nó đi mà không cần cắt ngay tại đây. Mặt khác, ta tặng Mạc huynh một tấm bản đồ tuyệt mật Vu Thần Điện trong Cửu Âm giới. Bản đồ nơi đây chỉ hậu Vu Thần Điện mới có được, rất kỹ càng. Còn có trong Cửu Âm giới, bao gồm Vu Thành, hễ là nơi Vu Thần Điện ta mở ra, có nhiều hạn chế người ngoài tiến vào, nhưng Mạc huynh có thể tùy ý ra vào. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lúc, từ từ nói. Nói xong y tay phải hư không chộp, lập tức trong tay xuất hiện hai miếng gỗ đen, đẩy tới trước, bay hướng Tô Minh. Tô Minh liếc người đàn ông trung niên, không đụng vào mảnh gỗ mà độc thi bên cạnh tiến lên vài bước, vung tay anh cuốn mảnh gỗ đen vào tay áo rồi mới lùi về. Cảm ơn, xích thạch. Tô Minh nhàn nhạt nói. Địa điện chủ Vu Thần Điện thấy Tô Minh con rối lấy đi mảnh gỗ thì thầm thở phào. Dù Tô Minh cho y cảm giác yếu ớt không chịu nổi một kích, nhưng sau lưng y, trưởng lão Vu Thần Điện cánh tay phải máu thịt nhầy nhụa, nỗi sợ kinh hoàng đó, hiển nhiên dù mặc Tô tu vi giảm thấp nhiều nhưng có sát chiêu mạnh mẽ. Quan trọng là tin đồn liên quan đối phương khiến y không muốn tùy tiện ra tay, theo y nghĩ đối phương đến đây chắc thì tìm thuốc trị thương. Nếu đã vậy thì y không cần thiết đắc tội kẻ cường đại như vậy. Coi như y triệu hoán ra âm linh, nhưng dưới tay tướng tài không có vô danh tiểu tốt, nếu đối phương liều mạng phản kháng, Vu Thần Điện phải trả cái giá rất đắt. Hơn nữa y luôn ghi nhớ năm đó, sau khi hắn mai danh ẩn tích trong Vu tộc, Đại Vu công đích thân ra phong mệnh, khiến Vu Thần Điện nếu lại gặp người này thì không thể chọc vào. Nâng tay có thể phong ấn tông trạch, lật tay phong lại toàn Thu Hải bộ lạc. Người như vậy coi như tu vi giảm đến mức này cũng không thể dễ dàng kết thù. Vu Thần Điện địa điện chủ ma bái trong lòng càng dứt khoát, cười liếc trưởng lão Vu Thần Điện sau lưng. Ông lão sắc mặt không có chút máu, từ khi biết thân phận của Tô Minh thì lão không có cảm giác sỉ nhục. Lão nghe rất nhiều lời đồn về đối phương, thậm chí mấy bạn thân của lão đều từng gặp hắn. Ông lão mang theo kính sợ cúi đầu hướng Tô Minh, tay trái mạnh vung lên trời. Cái vung này không trung sáng rực rỡ. Trong ánh sáng rậm rạp 9.000 xích thạch lớn nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Những xích thạch tỏa ra ánh sáng đỏ, một phen chiếu rọi trời đất, khiến xung quanh vô tận đầy màu đỏ thẫm. Mạc huynh, mời. Vu Thần Điện địa điện chủ ma bái cười nói. Tô Minh không khách sáo, xích long dưới chân nhúc nhích, mang theo hắn vọt lên trời, xuất hiện bên cạnh 9.000 xích thạch. Hắn cất bước, trước ánh mắt mọi người bên dưới, đi qua hơn 9.000 xích thạch. Khi bóng đêm tán đi, chín mặt trăng ẩn giấu, tia ban mai chiếu rọi, Tô Minh đi qua từng viên xích thạch. Mỗi khi chọn một viên hắn sẽ lập tức lấy đi, cho đến khi Tô Minh đi qua hết 9.000 xích thạch, tiểu nhân đen trong túi chữ vật của hắn chỉ cảm ứng 9 viên. Còn 491 viên xích thạch khác, Tô Minh vì lẫn lộn nên cũng lấy đi. Vậy thì trong mắt người khác không thể từ hành động của hắn nhìn ra manh mối gì. 500 viên xích thạch giá trị cực lớn, có thể thấy Vu Thần Điện đúng là có thành ý muốn hóa giải việc này. Khi Tô Minh lấy đi hết 500 viên xích thạch, hắn đứng trên xích long liếc Vu Thần Điện địa điện chủ. Xích long dưới chân gầm giống lao xuống đất, chớp mắt đã tới trước mặt Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân mặt tái nhợt ngây ngốc nhìn Tô Minh. Nam Cung huynh, mảnh long diệp thảo bán ra vu tinh tiêu trừ giao dịch trước đó của ngươi, ta, ngươi không cần đưa cho ta nữa. Tô Minh gật đầu với Nam Cung Ngân, nhìn hướng A Hổ, Lan Lan. Lan Lan chớp mắt, lập tức kéo A Hổ còn đang ngơ ngác leo lên người xích long, chụp râu rồng, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập sùng bái. A Hổ kịp phản ứng, cũng dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tô Minh. Đối với hai đứa trẻ này, tình hình hôm nay vượt xa ngày chiến đấu với Đông Lai bộ lạc. Ở trong mắt họ, Tô Minh chính là trời của họ. Khi A Hổ, Lan Lan đều leo lên xích long, Tô Minh truyền thần niệm, con rồng lập tức gầm lên bay lên trời. Đang định rời đi thì lòng Tô Minh bỗng máy động, dưới mặt nạ khóe miệng lộ nụ cười. Bái huynh, ta còn có một yêu cầu, hy vọng bái huynh thành toàn. Mắt Tô Minh chợt lóe, từ từ nói. A, mời Mặc huynh nói. Vu thần điện địa điện chủ ma bái gật đầu nói. Cắt xích thạch nên lấy pháp khí loại này càng tiện hơn. Ánh mắt Tô Minh rơi vào 100 pháp khí bình bồng giữa không trung. Pháp khí này Vu thần điện ta làm ra không nhiều, ít khi tặng người, nhưng nếu Mặc huynh cần thì sẵn sàng thôi. Ma bái cười cười, vung tay áo. Lập tức có một quang hoàn pháp khí bay tới chỗ Tô Minh, bình bồng trước mặt hắn. Tô Minh phân thân bên cạnh lập tức tiến lên một bước, thu pháp khí vào trong túi chữ vật. Mắt Tô Minh quét mặt đất, mỗi người bên dưới bị hắn nhìn qua, còn có ngoài 8 tòa đại điện Uyển Thu, Thiết Mộc, Thiên Lam Mộc, cùng với sau lưng cô Thiên Lam lão tổ khiến con ngươi Tô Minh có rút. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào người túc nữ áo trắng. Cô gái cũng đang nhìn Tô Minh, sắc mặt vui sướng rất chân thành. Tô Minh quay đầu, thu lại tầm mắt. Xích Long dưới thân ngửa đầu ngầm, không thèm để ý thu hải bộ lạc thánh nữ Uyển Thu nữa, nó mang Tô Minh lao lên trời. Tiếng gầm toát ra sự vui vẻ, hiển nhiên gặp Tô Minh đối với nó càng thấy thân thiết hơn xa đi theo Uyển Thu. Tiền bối, chúng ta định đi đâu? Lan Lan chụp râu rồng trên người Xích Long, đón gió la lớn hỏi Tô Minh. Mang các ngươi mở ra nhiếp hồn tu. Nhưng trước đó chúng ta phải tìm một động phủ ngoài Vu Thành, ta cần mở ra xích thạch. Trên bầu trời, giữa mây mù, tim Tô Minh đập nhanh, tay phải sờ túi chữ vật ở ngực, bên trong có một viên xích thạch giấy lên sóng gió vừa nãy, khiến hắn tràn ngập mong chờ. Trước đó những lời nói nhờ vào thần thức cường đại hắn đều nghe rõ. Trong xích thạch này không có phong thần hoa, nhưng bên trong có một độc phong, có lẽ trong người độc phong còn tồn tại chút ít, mật hoa phong thần hoa. Nếu thật tồn tại vậy khi mình uống vào, tu vi của mình sẽ, mắt Tô Minh lóe tia sáng. Chỉ là giờ phút này, dù hắn tỏa thần thức cũng không phát hiện được, khi hắn rời khỏi Vu Thành, thì có một bóng đen thân thể mơ hồ trong suốt theo sát phía sau. Bóng dáng ấy cau mày, đi theo không dám tới quá gần, như đang do dự điều gì. Chết tiệt, Hồng La rốt cuộc có chết hay chưa? Rốt cuộc hắn là Hồng La hay là Túc Mệnh? Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 459, Đất chôn xương. Trước mắt lựa chọn tốt nhất là tìm một chỗ yên tĩnh, tĩnh tâm ngồi thiền, sau đó lấy ra mật hoa độc phong tăng cao tu vi, hoặc là mở xích thạch. Chỉ là trong người độc phong có tồn tại mật hoa hay không? Dù mình đoán là có nhưng cũng có khả năng không có mật hoa. Nếu có thì một khi dùng cần bế quan một đoạn thời gian. Nếu chỉ là một mình thì không sao, nhưng hôm nay mang theo A Hổ và Lan Lan. Tô Minh đứng trên con xích long, con rồng lao nhanh. Hắn ngoái đầu nhìn thiếu niên nam nữ vẻ mặt đầy hồi hộp và hưng phấn. Thôi, quá trình mở ra nhiếp hồn mình có hiểu chút, không nguy hiểm mấy, chỉ hơi tốn thời gian. Tô Minh thầm quyết định, tay phải hư không lật, lập tức trong tay xuất hiện hai mộc giản ghi bản đồ. Hai bản đồ một đến từ Nam Cung Ngân, một đến từ Vu Thần Điện địa điện chủ ma bái. Hắn so sánh hai cái sau đầy đủ hơn, dù là ngoài trăm vạn dặm cũng có đường nét đơn giản đại khái. Bản đồ biểu thị hướng chính đông trăm vạn dặm Vu Thành, vị trí gần biên giới có một khu vực chừng vạn dặm, mặt trên vẽ bộ xương thú khổng lồ. Bộ dạng xương giống rắn, dù chỉ đơn giản vẽ xương nhưng nhìn thấy ghê rợn. Nơi chôn xương trúc cửu âm, mắt Tô Minh chợt lóe, cất hai bản đồ, ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu xích long, mắt nhắm lại, bắt đầu hít thở. Rèn luyện mở ra nhiếp hồn vu kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần người có thể chất nhiếp hồn đến gần nơi chôn xương, cảm nhận ý chí trúc cửu âm chưa tan biến. Càng cảm nhận ý chí nhiều thì càng giúp ích lớn cho tu vi mai sau, điều này giống như thuật man khải của man tộc. Nhưng hệ thống tu hành man tộc truyền thừa xa xưa, đã độc lập, cho nên man công bộ lạc thay thế mở ra. Còn vu tộc, đặc biệt là ba loại nhiếp hồn, linh môi, dự tư vì truyền thừa là cửu âm giới, cho nên không thể thay thế mở ra, chỉ có nước tự mình đến đây cảm nhận mới được. Xích long lao nhanh trên trời, xé gió không chút tạm dừng. Bản thân nó là sinh mệnh do địa khí biến thành, có thể nói là giữa hư ảo và chân thật, cảm giác cực kỳ nhanh nhạy, phát hiện tất cả nguy hiểm khiến nó không cần Tô Minh nhắc nhở, có ba lần tự mình đổi hướng, hoặc vòng qua hoặc tránh đi. Ngoài người A Hổ, Lan Lan có tầng sáng nhu hòa, màn sáng khiến hai người không cảm giác gió mạnh, ngồi trên lưng xích long đôi khi nhìn xuống dưới. Thời gian trôi qua, vẻ hưng phấn trên mặt họ ít đi nhiều, hồi hộp ngày càng đậm. Họ biết, tiếp theo phải đối mặt là trọng điểm lần đến đây, đạt được ý chí trúc cửu âm thừa nhận, được mở ra nhiếp hồn vu. Trước khi đến vu công bọn họ đã nhắc nhở, trong lịch sử vu tộc không phải tất cả người có thể chất nhiếp hồn, đều được ý chí trúc cửu âm, thừa nhận. Trong đó có một số chẳng biết tại sao không được trúc cửu âm thừa nhận. Không cách nào triển khai nhiếp hồn tu, cuối cùng chỉ có thể sửa tu cái khác hoặc cả đời bình thường. Người như vậy tuy không nhiều nhưng đích thực tồn tại, khiến A Hổ, Lan Lan hồi hộp. Ngày càng tới gần chỗ chôn xương trúc cửu âm là hai người càng căng thẳng hơn. Mấy ngày sau, đa số vu tộc đều ở trong vu thành tham gia đồ bảo thì hướng chính đông vu thành, Trên bầu trời gần giáp danh phạm vi trăm vạn có một vệt đỏ thẫm chớp lóe, trong tầng mây, hóa thành con xích long dài mấy ngàn mét quanh quẩn trên trời. Tô Minh ngồi xếp bằng trên xích long mở mắt ra, ánh mắt hắn như điện, sáng ngời nhìn xuống mặt đất. Mặt đất lượn lờ sương khói, bốn phía là vòng tròn sơn mạch, bao vây khu vực này. Trong sơn mạch sương khói không tĩnh lặng mà từ từ cuồn cuộn, không ngừng bốc lên hạ xuống, vô cùng tận. Trên bầu trời, khu vực này rõ ràng âm u hơn bên ngoài nhiều, tầng mây dày đặc cho người cảm giác nặng nề. Khi Tô Minh ở ngoài khu vực nhìn thì không lâu luồng gió rét thổi tới, cuốn mây khói lăn cuồn cuộn. Khoảnh khắc gió ập đến, con người Tô Minh có rút, hắn nhìn thấy tầng mây bầu trời này, theo gió rét thổi có từng giọt nước mưa rơi xuống. Nước mưa không lớn, nhưng trong lúc rơi hóa thành băng, khiến chỗ này cực rét lạnh. Khu vực bí ẩn phạm vi mấy vạn dặm giờ vang tiếng mưa rơi, không còn âm thanh nào khác tạo nên cảm giác tĩnh mịch. Nhưng trong yên tĩnh bỗng có giọng mơ hồ bay ra từ sương khói, Tô Minh nhìn chằm chằm. Viêm chấm vi phụ. Thanh âm tang thương, xa xôi, như thì thào, như lẩm bẩm, quanh quẩn, khiến sương khói khuếch tán ra ngoài chút. Khoảnh khắc nghe giọng nói đó, Tô Minh cảm giác con rắn lạ trên người hắn, nó ở trong hàm sơn chuông run rẩy. Tô Minh biến sắc mặt, nhìn chằm chằm sương mù dày đặc truyền ra giọng nói. Trong sương khói không thấy bóng dáng ai. Khi mưa rơi xuống thì mỗi giọt nước sẽ khiến sương khói tan chút, nhưng khi tan biến thì chỗ khác lại sinh ra sương khói, khiến sương chốn này vĩnh viễn tồn tại. Thật lâu sau, Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn A Hổ, Lan Lan. Hai người không có phản ứng gì với thanh âm, hiển nhiên không nghe thấy, thậm chí con xích long dưới chân hắn chỉ là không ngừng lượn lờ, nhìn chằm chằm sương trong khu vực, trừ điều đó ra không chút phản ứng, dường như giọng nói chỉ một mình Tô Minh nghe thấy. Mắt Tô Minh chớp lóe, nhìn một lúc sau, thần thức của hắn lan tràn đến khu vực như đá bỏ vào biển, biến mất không bóng dáng. Tô Minh hơi suy tư, bước xuống xích long. Khi hắn bước xuống thì xích long lập tức hóa thành ấn ký đỏ rơi vào tay Tô Minh. Còn hai người A Hổ, Lan Lan thì bị Tô Minh vùng tay áo mang theo họ hóa thành cầu vồng lao xuống đất. Tô Minh không còn bay giữa không trung, trong vùng đất nổi danh khởi đầu nhiếp hồn của Vu tộc, hắn hành động thật cẩn thận. Ba người đáp xuống đất, mặt A Hổ, Lan Lan hơi tái nhợt, lộ ra sợ hãi, cẩn thận đi theo Tô Minh. Ba người một trước hai sau, bốn phía yên tĩnh không nói lời nào, im lặng tiến lên. Đạp trên đá núi sơn mạch, nghênh đón từng đợt gió rét xen lẫn không nhiều mưa băng thổi đến, rơi trên người ẩm ướt, càng có nhiều khí lạnh chui vào bên trong. Nhưng kỳ lạ là mặt đất toát ra hơi nóng, đạp bên trên, nhiệt độ mặt đất xuyên yên qua đế giày, thuận theo gan bàn chân ùa vào người. Cứ thế, trong thân thể mỗi người tồn tại va chạm giữa lửa và băng. A Hổ, Lan Lan mặt trắng bệch, run lẩy bẩy đi theo Tô Minh. Không lâu sau họ tới đỉnh một sơn mạch, đứng đó gió rét càng dữ dội hơn. Bên dưới họ là chốn tràn ngập sương khói. Cũng là phạm vi mấy vạn dặm này chôn xương trúc cửu âm. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tô Minh đứng trên sơn mạch, xương khói cuồn cuộn ra bên ngoài. Hắn ngoái đầu, nhìn xương khói, từ từ lên tiếng, nói ra câu đầu tiên từ khi đến đây. Chuẩn bị, rồi, tiền bối. A Hổ cắn răng, dù người gã run rẩy nhưng sắc mặt kiên quyết. Ta cũng chuẩn bị tốt rồi. Lan Lan cắn môi gật đầu. Tô Minh không nói nữa, cất bước đi, đi vào xương khói. A Hổ. Lan Lan vội vàng theo sau, mới đầu còn thấy được bóng lưng ba người trong sương khói, nhưng từ từ, họ càng đi tới thì sương khói cuồn cuộn quay, như là cái mồm to nuốt ba người. Giây phút bước vào sương khói, bước chân Tô Minh tạm dừng. Bên tai hắn lại vang giọng tang thương phát ra từ sương khói. Thanh âm giống như trước đó, như thì thào, như lầm bầm quanh quẩn tám hướng, khiến sương khói như sóng biển cuồn cuộn. Hàn chấm vi mẫu. Khoảnh khắc Tô Minh nghe câu nói thì rắn lạ trong hàm sơn chuông run rẩy bỗng ngẩng đầu. Phát ra tiếng rít. Tiếng rít lộ ra nức nở và thê lương, dường như nó cảm nhận được cái gì. Thanh âm như trẻ sơ sinh bị mẹ vứt bỏ, khi đêm đến, bên người không còn bóng dáng quen thuộc, phát ra tiếng kêu gọi bất lực, thê lương. Chẳng qua thanh âm vang vọng trong hàm sơn chuông, không truyền ra. Tô Minh tinh thần chấn động, đối với con rắn lạ này trước kia hắn có suy đoán, mãi đến năm đó tại Thu Hải Bộ Lạc gặp nhiếp hồn Tuyệt Vu tông trạch cảm nhận được hơi thở của nó thất thanh kêu trúc cửu âm, thì Tô Minh vẫn do dự. Nhưng bây giờ khi hắn thấy thân hình rắn lạ run rẩy, còn có tiếng gào thê lương, do dự tan biến. Bây giờ hắn khẳng định con rắn nhỏ dù không phải trúc cửu âm, thì chắc chắn có liên quan trực tiếp. A Hổ, Lan Lan sau lưng hắn vẫn không nghe được gì cả. Trong sương khói họ chỉ có thể thấy bóng lưng Tô Minh trước mặt, còn bốn phía thì sương khói mông lung, không thấy rõ cái gì. Chính vì vậy nên nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng họ càng sâu hơn, theo bước chân tiến vào trong sương mù. Đây là âm dương, trời là cha, đất là mẹ, đây là âm dương. Khi ba người Tô Minh tiếp tục tiến lên, thanh âm chỉ mình Tô Minh nghe thấy bỗng lại vang lên. Lần này trong hàm sơn chuông tiếng rít bi ai thê lương càng đậm. Sau khi bóng dáng ba người biến mất trong sương mù, khoảng một tiếng đồng hồ, trên sơn mạch, ngoài sương khói, không khí vặn vẹo, bước ra một người mặc áo đen. Người áo đen mắt lộ do dự, nhưng mắt chợt lóe, ý cũng bước vào trong sương khói, biến mất. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 460, xác trúc cửu âm. Mắt Tô Minh chớp lóe, sắc mặt cảnh giác, đi ra mấy bước đột nhiên phía xa trong sương khói hắn trông thấy một bóng trắng xẹt qua. Bóng trắng tốc độ cực nhanh, chớp mắt không thấy đâu, chỉ để lại sương khói cuồn cuộn, không có tiếng động nào. Tô Minh khựng lại, không chỉ mình hắn thấy bóng trắng, A Hổ, 16 cũng trông thấy. Hai người lập tức căng thẳng hơn, không dám cách nhau quá xa, theo sát Tô Minh. Tiền bối, đó là cái gì? Lan Lan thấp giọng hỏi. Ta xem khá giống cô gái. A Hổ siết nắm tay, nhìn chằm chằm chỗ mới xẹt qua bóng trắng. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải bỗng nâng lên vung trước mặt. Lập tức có tiếng gầm trầm đục truyền ra. Trước mặt Tô Minh huyễn hóa ra gã đàn ông âm linh cao 30 mét. Gã đàn ông xuất hiện thì tay phe hư không chộp, phút chốc ánh sáng đỏ chớp lóe, bỗng chốc ngưng tụ thành diều chiến đỏ. Diều chiến trông giống hệt như lúc gã chiến đấu với trưởng lão Vu Thần Điện bị tan vỡ. Gã nắm diều chiến, ngoái đầu liếc Tô Minh. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ hai đứa trẻ này. Tô Minh từ từ nói. Gã đàn ông gật đầu, mắt liếc A Hổ, Lan Lan, nhìn bốn phía. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi hướng trung tâm sương khói. Vị trí chính giữa là nơi để sương trúc cửu âm. Đến đó rồi A Hổ, Lan Lan có thể đến gần bộ xương, cảm nhận ý chí còn sót lại, nếu là cảm giác được thì xem như hoàn thành rèn luyện lần này. Tô Minh từ chỗ Nam Cung Ngân được biết thực ra rèn luyện này không khó gì mấy, hơn nữa họ không phải nhóm đầu tiên đến đây. Nhiều lần mở ra cửu âm giới sẽ có không ít người có thể chất nhấp hồn tới. Trong xương khói không tồn tại nguy hiểm, kỳ thực loại rèn luyện này nguy cơ lớn nhất là đến từ đồng bạn trung đường. Nhưng Tô Minh đến chỗ này quá sớm, mấy người khác còn ở đồ bảo Vu Thành. Thế là trong phút chốc không nguy hiểm bao nhiêu. Nhưng hình ảnh kỳ lạ trong rừng rậm hơn một tháng trước, sau đó hắn gặp nhiều chuyện đều biểu thị lần này cửu âm giới, mở ra không giống trước kia. Vốn là chốn an toàn sẽ xuất hiện nguy hiểm mạng sống, vậy khó bảo đảm chỗ này sẽ không như thế. Đám Tô Minh đi trong sương khói chừng 2 tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên, trước mặt Tô Minh, bóng trắng từng xuất hiện lại nhoáng qua, giây lát đã đi xa như trước đó. Mắt Tô Minh chợt lóe, không đuổi theo. Nhưng Lan Lan và A Hổ thì càng sợ hơn. Hai người nắm tay nhau, cảm giác được trong lòng bàn tay đối phương toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, bỗng nhiên trán Tô Minh lóe ánh sáng xanh. Kiếm nhỏ xanh biến ảo mạnh chém sau lưng A Hổ, Lan Lan. Nhát kiếm chém xuống, khói sau lưng thiếu niên nam nữ bỗng cuồn cuộn, có một vuốt khói vươn ra đụng vào kiếm nhỏ xanh. Trong tiếng trầm đục, vuốt thú bị chém đứt, hóa thành khói tán đi. Gã đàn ông âm linh nhè răng cười, diều chiến quăng ra, hóa thành cầu vồng đỏ chớp mắt xông vào trong xương. Có tiếng hét thảm lan thật xa. Tình hình xảy ra quá nhanh, A Hổ và Lan Lan chưa kịp phản ứng lại. Tô Minh sắc mặt âm trầm đi tới chỗ sương khói, đầu tiên là nhìn phía xa sau đó tầm mắt rơi vào mặt đất, vung tay áo. Phút chốc sương khói khu vực nhỏ khoách tán bốn phía lộ ra đất bùn đen, một thịt nát to cỡ bàn tay tỏa mùi tanh tưởi khiến người ngửi buồn nôn. Tô Minh nhìn thịt nát, nhíu mày, đột nhiên bên tai hắn lại vang giọng tang thương trong sương khói, lần này âm thanh rõ ràng hơn trước nhiều, như là khoảng cách truyền đến gần hơn nhiều. Trúc âm một hệ mắt trái là nhật, mắt phải là dương, nhắm mắt trời tối, mở mắt trời sáng. Trong thanh âm, rắn lạ trong hàm sơn chuông phát ra tiếng rít càng mãnh liệt, quanh quẩn trong chuông, khiến Tô Minh nghe xong im lặng. Đi thôi. Tô Minh xoay người, không thèm nhìn thịt nát dưới đất nữa, dẫn A Hổ, Lan Lan có gã đàn ông âm linh theo sau đi sâu vào trong xương, tiếp tục tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đường họ mấy lần gặp công kích như vậy, may là có gã đàn ông âm linh tồn tại. Dùng sức mạnh siêu quần ngăn chặn giết chóc ẩn giấu trong khói. Vài tiếng đồng hồ sau, tại đây không rõ bầu trời bên ngoài là sáng hay tối, nhưng nhìn thời gian thì chắc đã là ban đêm. Tô Minh dẫn A Hổ, Lan Lan tiến lên, trong sương khói trước mặt hắn dần xuất hiện một bóng đen to lớn. Bóng đen thoạt trông cao cỡ ngàn mét, ẩn giấu trong sương không nhúc nhích, trông như là kiến trúc, có cảm giác khó hình dung lan tràn bốn phía. Loại cảm giác này khiến người nặng nề. Tô Minh nhìn bóng đen, đang tập trung thì Lan Lan bỗng phát ra tiếng kêu. Theo tiếng kinh kêu, Tô Minh lập tức xoay người nhìn. Thần thức của hắn không thể tản quá xa trong chốn này, chỉ khoảng vài mét, cho nên có thể phát hiện những con thú trong xương công kích nhưng nơi càng xa, thì chỉ có thể lấy mắt thường xem xét. Hắn theo ánh mắt và vẻ mặt sợ hãi của Lan Lan liếc mắt thấy sau lưng họ, trong xương khói họ đi qua, vị trí hơn 10 mét mơ hồ có bóng trắng, như đang ngồi trên tảng đá đưa lưng về phía họ, thấp giọng khóc. Từng tiếng nức nở vang vọng trong xương khói yên tĩnh. Khi tiếng khóc vang lên thì đôi mắt Lan Lan xuất hiện mờ mịt. A Hộ ở một bên cũng như thế, giống như mất hồn. Sắc mặt Tô Minh càng âm trầm, đang định hành động thì bỗng tiếng khóc nhiều hơn, thật nhiều tiếng khóc rõ ràng phát ra từ phía bên phải Tô Minh. Khi hắn nhìn qua, lập tức thấy trong sương khói bên phải mình, vị trí hơn 10 mét còn có một bóng trắng, đưa lưng về phía mình, chỉ có thể thấy mái tóc dài, đang khóc. Tô Minh bị tiếng khóc làm nóng nảy, hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước lao nhanh hướng bóng trắng bên phải. Gã đàn ông âm linh theo thần niệm của Tô Minh, chân phải dẫm đất, phút chốc ngoài người lan lan, A Hồ hiện ra màn sáng bao bọc họ, gã thì cất bước đi hướng bóng đen sau lưng, vác diều chiến nhanh chóng tới gần. Tô Minh lấp lóe, phân thân xuất hiện bên trái, độc thi xuất hiện bên phải, chớp mắt tới gần bóng trắng, tiếng khóc ngày càng rõ ràng. Nhưng giây phút hắn tới gần thì bóng trắng bỗng xoay người, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ đủ khiến tim người đập rộn ràng. Chỉ là miệng cô gái bỗng phát ra tiếng rít chói tai, tiếng thét như sóng âm hóa thành dao động đánh hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, cô gái áo trắng thân thể bỗng phình lên, từ bên trong xé rách, hóa thành máu thịt đen thui tỏa mùi tanh hôi nhào hướng Tô Minh. Giây phút cục thịt tới gần, Tô Minh nâng lên tay phải, năm ngón tay hư không chộp. Lập tức có luồng phong tuyển ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, cuốn xương khói bốn phía đến, một trường ấn hướng cục thịt. Ngay sau đó, phân thân của hắn tỏa ánh sáng xanh, kiếm nhỏ biến thành kiếm to quét ngang, chém cục thịt. Tay phải ấn pháp quyết, liên tục biến đổi vài lần, đem ấn quyết cuối cùng ấn hướng cục thịt. Độc thi thì trực tiếp nhất, không hành động gì cả, chỉ há mồm phun ra một ngụm khói độc thoạt trông không khác gì xương khói bốn phía. Khói như có sự sống, bị phun ra hóa thành bộ dạng chín con rắn nhỏ dữ tợn vọt lên. Tất cả thần thông chỉ trong khoảnh khắc hoàn thành, sắp đụng chạm vào cục thịt. Nhưng trước khi chúng va chạm thì cục thịt ở giữa không trung hóa thành khuôn mặt cô gái, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, không đợi thần thông Tô Minh tới gần đã tự thiêu đốt. Chớp mắt đốt thành xương khói, biến mất không bóng dáng. Tô Minh con người có rút, mạnh ngoái đầu. Sau lưng hắn bốn phía đều là khói, không có gã đàn ông âm linh, không có A Hổ và Lan Lan. Bốn phía không yên tĩnh mà có từng tiếng khóc than quanh quẩn, tiếng khóc ngày càng nhiều. Vài giây sau, dường như trong xương khói tồn tại vô số cô gái. Tài mọn. Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn đè nén trong lòng dâng lên nóng nảy, bình tĩnh lại, tay phải giơ lên, tay lòe ánh sáng. Lập tức một cây gậy xuất hiện trong tay hắn. Cây gậy vừa ra bị Tô Minh kéo lấy, tiếng ong ong quanh quẩn, chiều dài cây gậy tăng lên, chớp mắt đã dài đến 10 mét, thô cỡ 1 mét. Tô Minh nhảy người lên, gầm một tiếng vung cây gậy hóa thành hình quạt mạnh đập xuống đất. Tách ra cho ta. Theo giọng nói của Tô Minh, cây gậy rơi xuống thì lại biến to gấp mấy lần. Khoảnh khắc rơi xuống đất đã dài gần 100 mét, rộng mấy mét, Tô Minh gồng nổi gân xanh, man cốt trong người tỏa ánh sáng vang. Oành! Một tiếng nổ, gậy to lớn đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung động, khiến xương khói như biển như bị hai bàn tay to mạnh xé rách hai bên. Lấy cây gậy làm trung tâm xương tách ra. Trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm mét không có xương khói, Tô Minh thấy rõ phía xa gã đàn ông âm linh run bần bật dãy ruộng, trước mặt có một con mắt cỡ 10 mét. Con mắt hình như có lực lượng nhiếp hồn, chính giữa hở ra như cái mồm to đang dẫn dắt gã đàn ông âm linh từ từ bước đến. Sau lưng gã đàn ông âm linh là màn sáng sắp tan vỡ, ngoài màn sáng có vài bóng trắng sắc nhọn khóc, không ngừng đánh vào màn sáng. Trong màn sáng, A Hồ, Lan Lan mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Càng xa hơn, trong phạm vi mấy trăm mét, theo xương khói cuốn đi, rõ ràng lộ ra bộ xương to lớn cao cỡ ngàn mét. Bộ xương này trông như phần đuôi một con mãng xà to lớn. Cái xác đã mục giữa hơn phân nửa, chỉ một ít vảy còn đó. Nhìn thì chiều dài bộ xương dài đến không thấy tận cùng, nhưng chỉ là phần đuôi đã kinh khủng như vậy, nguyên thân hình thì e rằng không thể tưởng tượng. Trúc Cửu Âm, con ngươi Tô Minh có rút. Con rắn lạ trong hàm sơn chuông phát ra tiếng rít mãnh liệt nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.